Chương 4. 383 Lôi Lệ Phong Hành Tào Bướng Bỉnh đầu trầm ngâm mấy phần còn nói, không gì hơn cái này đại bút linh tệ, 3 ngày thời gian chuẩn bị chỉ sợ hơi gấp gáp chút ít. Thái tử Phi, ngài nhìn lúc này hạn nối lỏng đến 6 ngày, như thế nào hạ quan cam đoan để đòi nợ tiểu đội cho ngài thuận lợi sẽ những thứ này nợ nần đều thu hồi lại lên đường A, này Tào Bướng Bỉnh đầu, xem xét chính là làm việc đặc biệt đáng tin cậy người. Tiêu Mục lập tức cho hắn mặt mũi này, gật gật đầu mặt không chút thay đổi nói, vậy làm phiền Tào đại nhân hao tổn nhiều tâm trí. Nơi nào, hạ quan hẳn là. Hai người trò chuyện vui vẻ, một bên Mặc Thái tử thấy đều có mấy phần buồn cười. Một hồi náo loạn về sau, Tiêu Mục sai người đưa tiễn Tào đại nhân, liền nắm Thái tử tay cu nở dê cùng nhau rời đi. Ra mạ và nguyện phía trước, Tiêu Kiều đại nhân liền ném câu nói tiếp theo, chuẩn bị cẩn thận. Sau đó liền không có hạ văn. Chỉ 4 chữ này, liền đem một cảnh phong tức giận đến tê liệt ngồi xuống ghế. Tào đại nhân Lôi Lệ Phong Hành thành lập một chi đòi nợ tiểu đội, từ kinh triệu phủ Ngô Thiếu Doan dẫn đội, tổ chức 17-18 thủ hạ, đêm đó liền vào ở Mục Gia. Chuyện này không tới ngày thứ 2, ngay tại toàn bộ đế trong kinh thành biến thành đám người trà dư tiểu hậu đề tài no ý chuyện. Mọi người tại quán trà trong tiểu lâu vừa thấy mặt, liền nhịn không được xì xào bàn tán. Ai ai nghe nói A Mục Gia Chu tại lao bà đồ cưới trong nhà nuôi cái ngoại thất, bị Mục đại thiếu gia bắt quả tang lúc này người đã tiến tòa nhà. Sao có thể không nghe nói A chuyện này đều na hó thành dạng gì A nghe nói kia tiểu bạch như hoa ngoại thất, đem Mục đại phu nhân khí gần chết A chợt chợt, thật sự là đáng thương A. Mục đại phu nhân như vậy một cái dịu dàng thiện lương nữ tử, Mục Gia Chu cu nở dê bỏ được dạng này tổn thương nàng. Ai ôi ngươi đây liền không hiểu được đi. Chuyện cũ kể được thế nhưng là một chút không sai. Vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng chồng nha. Không nghĩ tới kia nhìn xem chứng trạc đàng hoàng, ra vẻ đạo mạo Mục Gia Chu, bí mật thế mà cu nở dê như thế phong lưu. Lập tức có người cười suy cười một tiếng, phong lưu cái rắm, ta nhìn chính là không muốn mặt đi bằng không cu nở dê không có khả năng công khai đem ngoại thất cho chơi tiến lao bà đồ cưới tòa nhà cũng không phải, vậy nhưng là lao bà của hắn tài sản riêng. Hắn cũng làm được khó trách Thái tử Phi giận tí mặt, để hắn đem những này nằm xâm chiếm lao bà đồ cưới đều cho giao ra ha ha. Ta nghe nói kia Mục Gia Chu trận này sức đầu mẹ chán thế nhưng là xui xẻo nữa nha cũng không phải a kinh triệu phủ. Quan viên tổ chức đòi nợ tiểu đội đều trực tiếp vào ở Mục Gia. Nghe nói là 6 ngày kỳ hạn bên trong phải trả, ha ha ha quá khôi hài. Đám người nhìn có chút hả hê một hồi, dù sao đao xuống dốc đến trên đầu mình. Nhìn xem người khác bị đao cùn đào thịt đặc biệt vui vẻ. Đặc biệt là, người kia thế nhưng là bọn họ những thứ này phổ thông nhỏ láo bách tính ngày bình thường không có khả năng xúc tu với tới đại thế gia gia chủ A hắn đổ dạng này hỏng bét, tất cả mọi người mừng rỡ ở bên xem náo nhiệt. Một chút tâm thái của người ta chính là có dạng này mấy phần vặn vẹo tồn tại. Người bình thường trôi qua tốt, hắn túi đầu túi người mánh liệt nịnh mọi người, một khi ngươi từ cao cao tại thượng vị trí bên trên rơi xuống xui xẻo. Vậy hắn sẽ so với bình thường không thèm để ý ngươi người, chế giễu càng vui vẻ hơn. Hôm sau tới, một cảnh phong để người ra đường sau khi nghe ngóng, 4 phía chảy dài không phải ngắn, sự kiện cũng không biết thăng cấp thành cái dạng gì nhi, tức giận đến hắn kém chút khí ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Một cảnh phong một người tránh trong nguyện tử phát thông đại hỏa, nhìn ai, ai đều không vừa mắt. Một phu nhân cũng cảm thấy vạn phần ủy khuất, nàng đây là trêu ai ghẹo ai.